Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 120, Trình Ngữ Đức trở về, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống, vị hôn thê của hắn là Ngũ tiểu thư Nam phủ, Nam Bảo Y, nghe nói nàng thô bỉ nông cạn, không thông thi thư, nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền nhầm, nhưng thư của nàng lại xác nhận điểm này. Lúc trước Nam Bảo Y gửi thư cho hắn, tất cả đều là lời nói tình ý khuê phòng, cũng không khiến người chán ghét. Một phong thư gần nhất này, mở miệng ngậm miệng đều là bạc, không hổ cô nương xuất thân thương nhân, bên trong văn chương đều là hơi tiền, quả thực quá dung tục. Tên gia đình thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức bày lên khuôn mặt tươi cười. Không phải trong thư phu nhân đã nói, sẽ giúp ngài tìm một vị tiểu thư Nam phủ khác sao? Nghe nói kêu Nam Yên, mỹ mạo xuất chúng, tư thái thanh tao lịch sự, tinh thông thi thư. Tuy rằng là xuất thân ngoại thất nhưng Nam Tam lão gia rất sủng ái vị ngoại thất phu nhân kia, xem ra đồ cưới cũng không kém Nam Bảo Y. Thiếu niên vuốt vuốt mi tâm. Hắn không muốn vì những chuyện này mà phiền não, thấy phía trước có một tòa cửa hàng kinh doanh in ấn, phân phó nói. Dừng xe, ta đi mua vài cuốn sách. Xe ngựa chậm chậm dừng lại bên ven đường. Trình Đức Ngữ vừa bước ra khỏi xe ngựa, liền thấy trước cửa nhà in xảy ra tranh chấp. Trưởng quầy đem một sấp giấy tuyên ném trên mặt tuyết, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cái văn thơ gì chua lòm, còn muốn mời ta giúp ngươi khắc bản tập thơ. Nằm mơ đi, loại thơ này coi như khắc bản thành sách cũng không ai mua. Nói xong, khí thế hung hăng trở về hiệu sách, một vị cô nương tuổi nhỏ mỹ mạo, bất quá mới 13-14 tuổi, dáng người như liễu rủ trong gió, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đáng thương, bất lực xoay người nhặt những mảnh giấy viết bản thảo kia lên. Gió lạnh cuốn lên vạt váy áo, có loại vẻ đẹp xuất trần. A ha tơ, một tấm giấy viết bản thảo bị thổi tới bên chân Trình Đức Ngữ. Hắn nhặt lên, chỉ thấy phía trên là chữ nhỏ cực kỳ thanh lệ uyển chuyển, viết chính là thơ ngắn dành cho khuê các, trích dẫn điển tích cũng là chỉnh tề. Hắn đem giấy bản thảo đưa cho thiếu nữ, người viết thơ, Nam Yên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, tiểu nữ bất tài, khiến công tử chê cười, ta nghĩ là, ngược lại viết vô cùng tốt, Trình Ngữ Đức cười cười, dù sao cũng là nữ tử khuê các, có thể làm được thơ cũng là khó lường. Dám hỏi tiểu thư phương danh, Nam Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng hiện ra ấm áp. Nàng tham gia xong hôn lễ của Nam Bảo Dung, liền một mình tới Hàn Lâm Nhai, tìm một nhà in lớn nhất. Vốn dự định bắt trước vị Trần Tử Sướng Xuyên, kia cũng viết sách bán chạy, ai biết trưởng quầy lật ra mấy bài thơ, liền mỉa mai nàng bắt trước bừa, còn nói nàng thơ đều là không ốm mà rên, làm ra vẻ. Bây giờ gặp được Tri Âm, còn là công tử trẻ tuổi tuấn tiếu như thế, tất nhiên nàng liền cao hứng. Nàng ôn nhu nói, tiểu nữ là cô nương Nam Phủ, tên gọi Nam Yên. Không biết công tử họ gì? Trình Đức Ngữ ngẩn người, lập tức cười ra tiếng. Công tử cười cái gì? Trình Đức Ngữ ấm giọng. Thật trùng hợp, hai nhà chúng ta có quen biết, ta chính là nhị công tử Trình Thái Thú gia, Trình Đức Ngữ. Nói, ôn nhu hướng nàng thở dài hành lễ, Nam Yên vội vàng đáp lại lễ, trái tim thình thịch đập loạn. Không nghĩ tới vị công tử trước mắt này, vậy mà là Trình Đức Ngữ. Nghĩ đến, hắn mới đi học từ Thịnh Kinh Thành về. Lần đầu gặp chính là cùng chung chí hướng, anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là trời trợ giúp nàng. Cả khuôn mặt xinh đẹp nàng đều đỏ lên, gocchuyenaudio.com. Vừa mới bị trưởng quầy nhục nhã, khiến Trình công tử chê cười. Trình Đức Ngữ nhìn tập giấy trong ngực nàng, thơ của người tú lệ tinh tế tất nhiên có chỗ cao siêu, quá ít người hiểu, người thô kịch bình thường thưởng thức không nổi. Gương mặt xinh đẹp của Nam Yên càng đỏ, trong lúc hai người này nói chuyện Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y cũng đã đi tới. Nam Bảo Y nhìn chằm chằm đôi nam nữ đối diện trên phố dài, không dám tin. Trình Đức Ngữ trở về rồi. Thiếu niên kia mặc áo khoác lông chồn lộng lẫy, sườn mặt ôn nhuận như ngọc, nhìn nhã nhặn nho nhã, cũng chỉ có nàng biết hắn độc ác cỡ nào. Hắn cô phụ chính thất cùng người hợp mưu đánh cắp tài phú ngập trời của Nam Phủ, hại cả nhà Nam Phủ bị tịch thu. Hắn yêu bỏ nàng còn chưa đủ, trong một lần hoàng đế tuần hành thục quận bị trúng gió ngất đi. Bởi vì Khâm Thiên dám nói phải tìm nữ tử sinh giờ âm tháng âm năm âm tiến cung Sung Hỷ. Thế là hắn dứt khoát đem nàng hiến cho lão hoàng đế, bán làm cung nữ Sung Hỷ. Cách đường đầy đèn đuốc, Nam Bảo Y gắt gao nhìn chằm chằm Trình Đức Ngữ. Thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy, nắm thật chặt hai tay. Mơ hồ đầu móng tay cắm rách cả da chảy máu, nhưng nàng lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì. Nàng từng bước một hướng tới chỗ Trình Đức Ngữ, váy phấn hồng cuồn cuộn trong gió rét giống như cuồn cuộn huyết hải thâm thu. Một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn vụt qua, a ha tơ, Tiêu Dịch mặt lạnh đem nàng kéo vào trong ngực. Muốn chết, Nam Bảo Y nhắm mắt lại ôm lấy eo Tiêu Dịch khóc. Nước mắt thấm ướt vạt áo hắn, nhiễm mở một vùng màu đậm. Đáy lòng Tiêu Dịch khẽ run, đau đớn tựa như đau cùn cắt da thịt. Hắn nhíu mày kiếm, lặng lẽ nhìn hướng Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên phía xa xa. Hắn nhận ra nam nhân kia là Trình Đức Ngữ. Chẳng lẽ tiểu cô nương bởi vì phát hiện vị hôn phu cùng tỷ tỷ nói cười vui vẻ, vì vậy ăn giấm chua khóc giống. Thế nhưng, rõ ràng nàng từng nói muốn từ hôn, hoặc là chỉ ngoài miệng nàng nói muốn từ hôn, nhưng trong nội tâm vẫn luôn ái mộ Trình Đức Ngữ. Đúng, nàng viết truyện ngắn đều tuân theo chủ nghĩa, đánh là thương, mắng là yêu, cho dù nhân vật nữ chính bị tra tấn như thế nào, vẫn như cũ không thay đổi tình ý với nhân vật nam chính. Nam Kiều Kiều chỉ sợ cũng thích loại luận điệu kia. Tiêu Dịch cảm thấy mình phảng phất như bắt được trọng điểm. Nhưng tiểu cô nương khóc sướt mướt như vậy, khiến hắn cũng đau lòng. Hắn mặt lạnh lùng lau nước mắt cho nàng, lại khóc liền đem ngươi ném vào sông Hộ Thành. Nam Bảo Y nước mắt tới nhanh, đi cũng nhanh. Nàng khóc xong một trận tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, phảng phất tất cả oán hận ứ đọng trong kiếp trước đều theo nước mắt tan thành mây khói. Mà còn sót lại chính là quả quyết có oán báo oán. Nhưng trước khi muốn báo thù, nàng phải từ hôn trước. Nàng nói với Tiêu Dịch, nhị ca ca chờ ta ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Nàng đi tới trước cửa nhà in, nhà đây không phải tỷ tỷ sao? Vị công tử này là ai vậy? Nhìn tuấn tú lịch sự, mũ áo chỉnh tề, không phải là nhân tình của ngươi chứ? Nàng cố ý nói như thế, chính là có thể nhục nhã Trình Đức Ngữ, còn có thể để lại ấn tượng của hắn về mình là kẻ thô bỉ nông cạn, thật khiến cho Trình Đức Ngữ chủ động tới từ hôn với nàng. Trình Đức Ngữ cau lại mày, vừa mới trông thấy dung mạo của tiểu cô nương này vô cùng tốt, hắn còn từng có khoảng khắc động tâm. Nhưng bây giờ gặp nàng lời nói 10 phần thô tục, thật sự là dung tục. Gocchuyenaudio.com, nếu nàng gọi Nam Yên là tỷ tỷ, chắn hẳn nàng chính là vị hôn thê của hắn. Nam Bảo Y nhớ tới những cái thư kia, hắn càng thêm ghét bỏ nàng. Nam Yên âm thầm đắc ý, Nam Bảo Y tất nhiên không nhận ra vị công tử này là Trình Đức Ngữ, cho nên mới có thể ăn nói linh tinh. Như thế cũng tốt, khiến Trình công tử nhìn một cái Nam Bảo Y có bao nhiêu thô tục mới có thể khiến hắn từ hôn cưới người khác. Nàng bưng lên giá đỡ đại gia khuê tú ôn thanh nói. Kiều Kiều, không được nói bậy, vị công tử này chính là nhị công tử Trình gia, là vị hôn phu của ngươi. Thì ra là Trình ca ca, Nam Bảo Y lộ ra bộ dáng hoa tâm, Trình ca ca, ngươi trở về Cẩm Quan Thành từ lúc nào? Sao lại không tới Nam gia báo ta một câu? Nhiều năm không gặp ngươi thay đổi thật lớn, Kiều Kiều rất nhớ ngươi nha. Nhà cái áo khoác lông chồn này thật đẹp, mua bao nhiêu bạc vậy? Nàng đưa tay liền đi sờ áo khoác Trình Đức Ngữ. Trình Đức Ngữ 10 phần ghét bỏ, đẩy tay nàng ra. Coi chừng chạm bẩn, Nam Bảo Y che lại mu bàn tay bị đập đỏ, trầm mặc chớp mắt một cái. Cách chương.